Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thứ 45 tiết cơ khí chiến sĩ, cơ khí đồ chơi, bờ biển trong căn cứ, hơn 10 cái người máy bộ đội, mặc màu trắng chiến giáp, sắt thép đúc thành thân thể đầu, tựa là sức mạnh vô địch tựa như, ở zombie đàn lý rong ruổi, trắng trợn tàn sát Thẩm Phi Phi zombie tiểu đệ. Bờ biển thị zombie mặc dù xuất hiện có gần 2 tháng. Thế nhưng đại đa số zombie còn là ở vào cấp thấp giai đoạn. Không có mấy người là tiến hóa đến nhất giai, chớ nói chi là xuất hiện dị năng. Chúng nó sức chiến đấu cùng người thường so sánh với còn là thật cường hãn. Thế nhưng gặp thượng đánh cũng đánh bất động, gặm cũng gặm bất động người máy. Chúng nó cũng là chịu, trừ dũng cảm đối mặt địch nhân tiến công. Không chút nào do dự, chúng nó chỉ có chịu đòn phần, chính là mấy tiến hóa đến nhất giai zombie chứ có thể nhanh lên một chút chen đến người máy bên. Người chịu chết, cũng không biện pháp gì, người máy mắt che chung tia sáng màu đỏ không ngừng lóe ra. Không ngừng ngắm chúng xông tới zombie một trận nổ súng, phốc phốc phốc không ngừng có zombie bị bạo đầu mới ngã xuống đất. Máu óc rơi xuống nước ở những người máy kia màu trắng khôi giáp thượng. Bắn được chúng nó tức khắc vẻ mặt, bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo dài truyền đến. Không hề thủ thắng hy vọng chúng zombie các tiểu đệ nghe thấy tiếng huýt gió hậu nhao nhao thay đổi. Phương hướng, hướng một bên tan đi, rất nhanh, liền tránh ra cái đại đại khoan khoan thông đạo. Người máy bộ đội cũng bị này đột nhiên tới tiếng huýt gió làm rối loạn trình tự chấp hành. Nhao nhao dựa theo ngừng bắn, thông đạo bên ngoài, một nhân loại diện mạo nữ tử xuất hiện ở người máy bộ đội trước mặt. Các người máy nhao nhao đem cơ khí đầu máy móc chuyển hướng chỗ đó. Mặt nạ bên trong hồng quang không ngừng lóe ra bắn phá. Nữ nhân, 1m72, nhiệt độ thấp lãnh huyết, tim đập thong thả thậm chí không. Zombie nữ vương, người máy quét hình cô gái trước mắt. Máy vi tính thực đơn giật lại phân tích, phát hiện mục tiêu, phương án thứ nhất bắt sống, phương án thứ hai tiêu diệt người máy điều ra nhân loại sớm liền chuẩn bị hảo tác chiến phương án. Chuẩn bị áp dụng hành động, nước R nhân rốt cuộc không tiếc xuất động người máy bộ đội ước. Thẩm Phi Phi cười lạnh nhìn này đó cơ khí đầu, đã sớm nghe nói nước R nhân thành lập một cái người máy bộ đội. Sức chiến đấu siêu cấp cường. Chuyên môn dùng để làm đột kích nhiệm vụ, sức mạnh vô địch, vì là cao cấp người máy ít, cho nên nước R nhân bình thường đều là tượng bảo bối như nhau che đậy chúng nó. Phi thời khắc mấu chốt là sẽ không ra động, Thẩm Phi Phi đã sớm nghĩ giải này chỉ bộ đội, đáng tiếc cùng nước R nhân chiến tranh lâu như vậy, bọn họ chính là bất không tiếc xuất động người máy bộ đội. Có thể thấy này chỉ bộ đội có bao nhiêu quý báu. Hiện tại, zombie các tiểu đệ đều phải đem toàn bộ đệ tam đảo nhỏ lấy xuống. Nước R nhân rốt cuộc biết đau đớn, mới bằng lòng xuất động người máy bộ đội để đối phó Thẩm Phi Phi. Không thể không nói, những người máy này chế tác được tương đương tinh vi, khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, nhìn một cái chính là bề ngoài thân thể vỏ tử liền đẹp rất. Lượng màu trắng, ở Thái Dương dưới dạng rỡ sinh huy. Còn có chúng nó then chốt cũng rất linh hoạt, cứ việc không thể giống người loại như vậy nghĩ thế nào động liền thế nào động. Động khởi đến còn có chút chát chát cảm giác, thế nhưng chúng nó tuyệt đối có thể làm được nhân loại cho nên động tác. Chúng nó toàn bộ dáng tựa như mở rộng bản cơ khí đồ chơi như nhau rất tốt ngoạn. Đáng yêu, trong nháy mắt cảm động Thẩm Phi Phi chưa mẫn tính trẻ con. Đương nhiên này đồ chơi còn có thể nổ súng giết người. Đối zombie các tiểu đệ uy hiếp rất lớn, thế nhưng này tất cả uy hiếp ở trong mắt Thẩm Phi Phi đô không tính cái gì. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi đứng ở tại chỗ không có động. Những người máy này bộ đội mặt nạ lý hồng quang lóe lóe. Mục tiêu nhiệm vụ không có phóng kháng, không có nguy hiểm, lập tức chấp hành phương án thứ nhất KKK. Những người máy này buông súng trong tay giới. Nhao nhao mại động cơ giới chân chiều Thẩm Phi Phi bọc đánh quá khứ. Rất nhanh đem nàng vây vào giữa. Giơ tay lên, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, người máy mô phỏng theo nhân loại thanh âm vang lên. Rất êm tai, như là âm sắc duyên dáng thanh yêu thanh tuyến. Thẩm Phi Phi khinh thường vui vẻ. Cơ khí đầu chính là cơ khí đầu. Vĩnh viễn không thể cùng nhân loại so sánh với. Không có bất kỳ động tác. Thẩm Phi Phi còn muốn nhìn một chút cơ khí đầu các động tác kế tiếp. Một cái người máy chiến sĩ. Vươn sắt thép bàn tay to. Không khách khí chút nào hướng phía Thẩm Phi Phi cánh tay chộp tới. Kia tinh cương đúc thành thiết thủ. Cứng rắn thật lớn. Khí lực lớn đến thần kỳ. Liền là một cây ống thép bị nó bắt được. Đô khả năng bị niết biết. Hiện tại, nó chính đưa về phía Thẩm Phi Phi non mịn cánh tay. Ngay nó lập tức liền muốn tiếp xúc được Thẩm Phi Phi quần áo thời gian. Lại phát hiện Thẩm Phi Phi hướng phía nó tà ác trọn chân mày cười. Không đợi nó cơ khí đầu kịp phản ứng này biểu tình là có ý gì thời gian. Liền phát hiện nó lòng bàn chân vừa trượt, to như vậy cơ khí thân thể về phía trước phi phác mà đi. Ngay sau đó, siêu một tiếng nó liền đánh về phía đồng loại của nó trên người. Áp đảo một mảnh cơ khí đầu, ca ca ca ca các người máy trên mặt đất lăn mấy vòng. Rốt cuộc dãy dụa then chốt bò dậy, tức khắc vẻ mặt hôi phác phác, liên đẹp màu trắng áo giáp đô dính đầy bụi bùn vết máu. Ca ca, mục tiêu nhân vật phản kháng, nguy hiểm hệ số thật lớn, chấp hành đệ nhị tác chiến phương án, này đó bị ngã sấp xuống người máy ở thật lớn lực đánh vào. Đụng dưới có tuyến đường cũng có điểm mau bệnh, bất quá hoàn hảo, dù sao cũng là công nghệ cao sản phẩm, hoa rất nhiều tiền tạo, chất lượng còn không có trở ngại, không có gì thực chất tính tổn thương, rất nhanh trình tự sửa chữa phục hồi được rồi, lại có thể tiếp tục tác chiến. Kaka, kaka, những thứ ấy cơ khí đầu lại bắt đầu giơ súng lên nhắm ngay trầm bay. Hủy diệt. Hủy diệt người máy mặt nạ lý thực đơn lý không ngừng lóe ra này hai cái này từ. Ở chúng nó cơ khí trong óc nhân loại cho chúng nó chuyển nhập chỉ lệnh không phải bắt được Thẩm Phi. Phi chính là giết chết nàng. Nói chung liền này hai lựa chọn. Lần này, không đợi cơ khí đầu các lại làm ra cái gì thực chất tính động tác. Thẩm Phi Phi cũng đã thân hình rất nhanh chợt lóe. Biến mất, mục tiêu biến mất, mục tiêu biến mất, cơ khí đầu các nhìn trước mắt đất trống. Ngốc ngơ ngác không ngừng dùng đại não số liệu phân tích. Chính là không rõ mục tiêu sao có thể đột nhiên mất tích. Nhưng không ngờ, chúng nó phía sau đã sớm đứng một người, lừa thân về phía trước. Thẩm Phi Phi nhắm ngay một cái người máy phía sau lưng cột sống sử một không chớp mắt màu đỏ môn. Che đưa tay ra. Người máy hành động là có máy vi tính trình tự đến khống chế. Đãn là vì phòng ngừa người máy đột nhiên hoại dụng, phát điên mất đi khống chế. Nhân loại thường thường hội cho chúng nó đặt ra cái tay động công tác. Phương tiện thời khắc mấu chốt có thể khống chế thao túng chúng nó. Thẩm Phi Phi vừa đã dùng tinh thần dị năng quét hình qua. Nàng đã sớm biết những người máy này nhược điểm ở nơi nào. Ngay chúng nó cột sống tới gần cổ địa phương có một màu đỏ cửa nhỏ. Cửa nhỏ lý liền có một cái nút, chỉ cần đem cái nút đè xuống đi, này cái người máy liền hội đình chỉ tất cả hành động. Cho nên Thẩm Phi Phi đi vòng qua chúng nó phía sau. Đánh khởi cái kia cái nút chú ý, tốc độ đập khai cái kia màu đỏ cửa nhỏ, đè xuống cái kia nho nhỏ cái nút, sau đó lại lóe lên đến một khác cái người máy phía sau. Lại mở cái cửa nhỏ, lại đè xuống cái nút nhanh như tia chớp, như vậy lặp lại hơn 10 thứ, những thứ ấy cơ khí đầu cũng bắt đầu ngây ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Hoặc là vẫn duy trì bưng thương ngắm chúng tư thế, hoặc là duy trì quay đầu tìm kiếm tư thế, hoặc là mặt nạ trung hồng quang đình chỉ lóe ra, này đó bách chiến bách thắng, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt người máy bộ đội. Ở trong tay Thẩm Phi Phi tài. Hết chương.